Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1111, từ Tôn Sách dẫn phát sơ hở, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.